Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 32, nhớ lại, góc truyện audio.com, chép 32, nhớ lại cả người Lucy cứ vô thức đi theo Lysander, chân cô như không nghe theo sự chỉ dẫn của đại não nữa mà cứ tiến từng bước. Từng bước, ngày một nhanh đi về nơi mà Lysander nói có thể khiến cô nhớ lại mọi việc. Về cậu Nasu có gì đó trong Lucy khao khát muốn biết được tất cả. Nhưng cũng có gì đó đang run rẩy, lo sợ, Lysander, quay lại đến rồi, Lucy đưa mắt nhìn căn nhà nhỏ mái ngói đỏ trông khá cũ. Nhói nhói nhói có gì đó ẩn ẩn hiện hiện trong đầu Lucy. Ký ức đang từ từ nối lại, cô đã từng đến đây. Lucy bước vào trong, tất cả đồ đạc bừa bãi trong nhà dập vào tầm mắt. Ký ức đã trở lại. Nasu đáng ghét, cứ toàn đến nhà mình. Nay ta sẽ trả thù. Ha ha ha, nơi đây cậu ấy lưu giữ tất cả kỷ niệm. Nasu, cậu thật tuyệt, sao cậu ấy và Happy vẫn chưa về? Chờ đợi một người sao mà cô đơn quá. Thì ra cậu ấy đang ở nhà mình. Mồ, nhưng thật tốt khi có cậu bên cạnh. Cảm ơn cậu, Nasu, các hình ảnh hiện rõ hơn bao giờ hết. Đầu Lucy đau nhức, cả người cô không ngừng run rẩy. Toàn thân lạnh toát, Lucy, Jun Nasu là không phải cậu muốn gia nhập hội Fairy Tail sao? Thế thì đi cùng tớ, Lucy, chào mừng cậu đến với hội Fairy Tail. Lucy, cùng lập nhóm đi, Lucy, dù có thế nào tớ cũng bảo vệ cậu. Lucy, Lucy, giọng nói đó, hơi ấm đó, bàn tay đó, luôn bên cạnh cô, che chở và bảo vệ Lucy. Sao cô có thể quên đi cậu ấy chứ? Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi là chả làm nhòe mắt Lucy. Lucy, thì thầm Nasu, tớ xin lỗi và cảm ơn cậu về tất cả. Nụ cười yếu ớt nở trên môi Lucy. Bỗng một cái tên xuất hiện trong đầu cô. Tosi, mẹ của cô lây lơ tòa tháp chiếc chìa khóa vàng cái đêm kinh hoàng đó. Lucy như nghẹn đi, ký ức này quá sức chịu đựng với cô. Nó khiến tim Lucy đau kinh khủng. Lòng ngực như bị ai đó bóp nhẹn lại. Khoan đã, đêm đó cô đã chết mà. Trước lúc mất đi hoàn toàn nhận thức, hình ảnh cuối cùng Lucy thấy được là mẹ cô và tiếng hét thất thanh xé toạt không gian tĩnh lặng để gọi tên mình của Nasu. Lucy, giọng run run, tớ đã chết rồi mà. Lysander, chính Nasu đã liều chết cứu cậu, nhưng sau khi tỉnh lại cậu lại hoàn toàn không nhớ gì đến Nasu. Cậu có biết cậu ấy buồn thế nào không? Cậu ấy dằn vặt thế nào không? Cậu ấy đau đớn thế nào không? Mắt Lysander rưng rưng nước. Lucy bần thần, tai cô ù ù, Lucy không biết cô đã làm gì sau đó. Chỉ bước đi vô định về phía trước, nhìn thấy Lucy bước xa khỏi cô. Lysander ngồi bệt xuống đất, ngắm nghiền mắt. Lysander, mình đóng vai ác cũng được đó chứ. Lucy, mong cậu sớm làm cho Nasu hạnh phúc, chỉ có cậu mới có thể thôi. Dọc bờ sông ánh nắng buổi trưa hôm nay không gắt mà ấm áp. Phản chiều xuống mặt sông nhấp nhô nhẹ nhẹ, Lucy đang bước từng bước chậm chạp thì thấy Juvia đang ngồi bó gối cúi gằm mặt. Lucy từ từ bước lại gần Juvia. Lucy, Juvia, cậu làm gì vậy? Juvia, Lucy, Lucy giật mình, gương mặt Juvia ướt đẫm nước mắt. Lucy, hốt hoảng, cậu sao thế Juvia? Juvia, rơm rớm lu Lucy, ông trầm Lucy, Lucy, lo lắng bình tĩnh đã Juvia. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm vào họ. Lucy, vỗ vỗ vai Juvia, ở đây không tiện. Về nhà tớ nhé, Juvia, thút thít Lucy đỡ Juvia về nhà cô. Lucy pha cho Juvia một ly sữa ấm. Juvia khẽ đưa tay nhận, vừa thút thít vừa uống. Lucy, cậu thấy đỡ hơn chưa? Juvia, khá hơn một chút. Lucy ngồi xuống bên cạnh Juvia. Juvia là một cô gái rất cá tính. Dám nghĩ, dám làm, dám yêu. Lucy rất quý Juvia. Dù lần gặp mặt đầu tiên không được tốt đẹp cho lắm Lucy. Giờ nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì được không Juvia? Juvia nghe vậy mắt lại rưng rưng nước. Juvia, Grey Grey, Sama thích Yaza. San, Lucy, không hả? Toát mồ hôi không thế nào? Mọi chuyện là sao vậy? Juvia, thút thít sáng hôm nay. Juvia rủ Gray, Sama đi chơi với Juvia nhưng Gray, Sama nhất định không chịu. Lucy nghĩ, chuyện thường mà Juvia, tiếp tục Juvia mới rời mắt đi một chút là không thấy Gray. Sama đâu, Lucy nghĩ, cậu ta chuồng nhanh và luôn là quyết định chí lý Juvia. Juvia tìm hoài mà không thấy Gray. Sama đâu nên dành đi tìm. Lucy nghĩ, tôi hiểu nỗi lòng của cậu rồi Gray Juvia. Trong lúc đi tìm, khi đi ngang qua cửa hàng quần áo thì Juvia thấy Gray. Sama đi với Eza, Juvia định chạy vào với Gray. Sama thì nghe Eza, San hỏi lại phải trốn Juvia à, sau đó. Hít Gray, Sama nói cô ta rất phiền phức. Lúc đó Juvia sốc đến nỗi không còn nghe thấy gì nữa luôn. Chính mắt Juvia thấy Gray, Sama mua quà tặng Eza. San nữa, Gray, Sama chính tay lực một cái đầm màu xanh biển rồi đưa cho Eza. San thử, nói đến đây Juvia lại hòa khóc Juvia buồn quá. Gray, Sama thích Eza, San và ghét Juvia rồi. Hu hu Lucy, toát mồ hôi chắc là cậu hiểu lầm chuyện gì rồi. Hãy gặp Gray hỏi cho ra lẽ nhé, suy nghĩ của Lucy. Gray mà dám dụng đến Eza là sẽ chết chắc với Zella. Juvia, Juvia không dám đâu hu hu Lucy. Thờ dài tớ sẽ ngờ Nasu hỏi Gray cho. Dù hai cậu ấy hay cãi nhau nhưng thật ra rất thân thiết. Chắc Gray sẽ nói cho Nasu biết. Juvia, mừng rỡ cảm ơn Lucy. Cậu nhớ Nasu, Enchep 32. Cách chương.